Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, chương 439, ta muốn lớn lên. Phi Hồng Cốc đệ tử nhìn về phía màn ánh sáng màu vàng nhạt, phía trên lập lòe các dạng bảo vật. Liễu Nguyệt Nhi tiếp tục nói, những này chính là tưởng thưởng, các ngươi sinh càng nhiều, các ngươi đời sau thiên phú càng cao, các ngươi nơi thu được tưởng thưởng cũng càng nhiều. Liễu Nguyệt Nhi cũng sắp không kiên trì được nữa rồi, xấu hổ mà nhịn xuống. Nàng vẫn là một cái tiểu cô nương a, Lâm Tiêu thế nào cũng phải muốn nàng đến tuyên bố một cái như vậy nhiệm vụ. Thật sự là đáng ghét. Lúc đó nói như vậy thời điểm, Liễu Nguyệt Nhi bắt đầu còn không đồng ý. Thẳng đến Lâm Tiêu nói, ngươi về sau cũng sẽ có một ngày như thế. Hiện tại đi trước thích ứng một chút. Liễu Nguyệt Nhi mới tại e lệ bên trong miễn cưỡng đồng ý. Tông chủ, thật là đây cái nhiệm vụ trọng yếu sao? Phi Hồng Cốc đệ tử nghi hoặc nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi, cảm thấy người tông chủ này tựa hồ có hơi không đáng tin cậy. Liễu Nguyệt Nhi trong lòng cũng có chút lúng túng, liền chính nàng đều cảm giác mình có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà mặt vẫn không đổi sắc nói ra, đây chính là nhất nhiệm vụ trọng yếu, các ngươi nhất định phải hoàn thành. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhi trịnh trọng thần sắc, Phi Hồng Cốc đệ tử cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao, phần lớn Phi Hồng Cốc đệ tử đều là phụ nữ, muốn các nàng làm những chuyện kia, vẫn còn có chút vẻ thẹn thùng. Liễu Nguyệt Nhi tiếp tục nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta không phải các ngươi phải tùy tiện tìm người sẽ thành thân sinh con. Đương nhiên vẫn là muốn tìm một mình thích người, hai bên tình nguyện mới là quan trọng nhất. Nói đến đây một chút, Liễu Nguyệt Nhi lại có chút khó chịu. Người khác đều là hai bên tình nguyện, tại sao Lâm Sư Huynh liền nhiều nữ nhân như vậy đi? Nếu như chỉ có mình một cái tốt biết bao nhiêu, bất quá đây cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nàng cũng không cách nào để cho Lâm Tiêu đem những nữ nhân khác vứt bỏ. Nghe được tông chủ cũng không phải bức bách, các nàng cũng liền thở dài một hơi. Các nàng còn thật lo lắng Liễu Nguyệt Nhi cưỡng bách mình thành thân, vậy coi như khó chịu. Xếp hạng thứ nhất nữ đệ tử Tang Diệu Âm bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, tông chủ, ta có người yêu mến, hơn nữa chúng ta đã tư định chung thân, nhưng mà hắn không phải chúng ta Phi Hồng Cốc người. Tang Diệu Âm trần chờ nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi, rất sợ Liễu Nguyệt Nhi chia rẽ bọn họ. Nàng kia thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể được Tang sư tỷ cảm mến. Người nọ là ai? Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên hứng thú. Tang Diệu Âm chính là Phi Hồng Cốc đệ nhất chân truyền, có thể có được nàng xem trọng, sợ rằng đối phương cũng không đơn giản đi. Tang Diệu Âm trần chờ một chút, nói ra, tông chủ, ngươi không nên làm khó hắn. Nói đi, ta tuyệt đối sẽ không làm những cái kia tồi tệ sự tình. Liễu Nguyệt Nhi khoát khoát tay bảo đảm nói, lẽ nào tìm nam nhân còn phải tìm tông môn của mình? Đây hiển nhiên là tán gẫu. Liễu Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không như thế ngốc. Hắn là Vạn Kiếm Tông tông chủ chi tử Lam Kiếm Sinh. Tang Diệu Âm yếu ớt nói ra, nga, là hắn à? Liễu Nguyệt Nhi cũng biết cái tên này, nói ra, vậy ta hai ngày nữa đem hắn bắt tới, hai người các ngươi liền ở ngay đây thành thân sinh con đi, sinh càng nhiều càng tốt. Tang Diệu Âm mặt ửng hồng, cái này Loli tông chủ nói đều là những thứ gì a? Thật sự là có chút xấu hổ, bất quá nàng vẫn là nói, tông chủ, hắn dù sao cũng là Vạn Kiếm Tông tông chủ chi tử, ngươi liền loại này bắt hắn qua đây, sẽ không khiến cho chúng ta và Vạn Kiếm Tông tranh đấu đi. Nàng vẫn là tại lo lắng đến tông môn. Liễu Nguyệt Nhi tùy ý khoát khoát tay, ngươi yên tâm, không việc gì. Nàng biết rõ Lâm Tiêu cũng tại đánh Vạn Kiếm Tông chủ ý. Đến lúc hai ngày sau thương lượng kết minh thời điểm, đến lúc đó bọn họ tất cả đều biết bị một lưới bắt hết. Vạn Kiếm Tông tự nhiên cũng như nhau, đến lúc đó muốn một cái Lam Kiếm Sinh còn không phải rất dễ dàng sự tình. Nghe được tông chủ hứa hẹn, Tang Diệu Âm yên tâm. Liễu Nguyệt Nhi lại lần nữa nói ra, trừ chỗ đó ra, chính là nhiệm vụ thứ hai. Bên trong cái tiểu thế giới này có một chút phàm nhân. Các người đều tự tìm một thôn trang, truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành, dẫn bọn hắn nhập môn, công pháp tu hành các loại đồ vật, ta sẽ cho các người cung cấp. Đồng dạng, các người dạy ra rồi đệ tử ưu tú, cũng sẽ có tất cả tưởng thưởng. Đối với nhiệm vụ này, Phi Hồng Cốc đệ tử sẽ không có phản bác, toàn bộ đều là gật đầu đáp ứng. Đang tu hành sau khi truyền thụ một ít phương pháp tu hành, sau đó còn có thể có được tưởng thưởng. Bọn họ dĩ nhiên là rất nguyện ý. Tuy rằng bọn họ rất không hiểu cái này Lô Ly tông chủ đến tột cùng là cái ý tưởng gì, bất quá cho dù Liễu Nguyệt Nhi chính là đang chơi, bọn họ cũng muốn phụ họa chơi đùa. Lại an bài một cái đối với thế giới phát triển có giúp đỡ nhiệm vụ nhỏ, Liễu Nguyệt Nhi thì đem bọn hắn đuổi đi. Lâm Tiêu cũng theo đó xuất hiện. Không cần phải để bọn hắn biết rõ, Lâm Tiêu mới là thế giới chủ nhân chân chính. Để bọn hắn cho rằng mình là đang vì tông môn làm việc là tốt. Nếu không mà nói, dễ dàng sản sinh nghịch phản tâm lý. Cho dù Lâm Tiêu có thể đem bọn họ toàn bộ áp phục, lại cũng không cần thiết làm như vậy. Chỉ cần mục đích đạt đến là được. Tiếp theo chờ hai ngày sau kết minh, Lâm Tiêu quỷ dị cười một tiếng. Liễu Nguyệt Nhi làm bộ khinh thường bĩu môi một cái, không có lòng tốt. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn nàng một cái, có phải hay không nghĩ đến ngươi nhỏ, ta cũng không dám đối với ngươi làm một ít chuyện đúng không? Vậy ngươi đến a? Liễu Nguyệt Nhi rất ngay thẳng vùng đồng bằng bộ ngực, khiêu khích nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sờ lên cằm, nói nhỏ nói ra, ngươi không có tin ta hao phí thế giới chi lực sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, đem người mạnh mẽ làm cho chín muồi. Hắn hoàn toàn có thể thay đổi thái tiêu giới một ít địa phương tốc độ thời gian trôi qua, sau đó đem Liễu Nguyệt Nhi ném vào. Bên trong một năm, bên ngoài một ngày, rất đơn giản liền có thể đem nàng làm cho chín muồi. Tốt a, Liễu Nguyệt Nhi vỗ vỗ tay, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta đều cảm giác mình dáng dấp quá chậm, ta muốn mau mau lớn lên. Lâm Tiêu ha ha cười không trả lời, ta liền vừa nói như thế, ngươi liền không nên tưởng thiệt rồi. Làm cho chín muồi loại chuyện này, chỗ nào có thể so với tự nhiên sinh trưởng tốt đẹp hơn đi. Huống chi, hiện tại thái tiêu giới vốn cũng không hoàn chỉnh, nếu mà mạnh mẽ điều động thời gian quy tắc, rất có thể sẽ dẫn đến thái tiêu giới sụp đổ. Đến lúc đó thật vất vả hiến tế ra địa phương, toàn bộ liền biết hóa thành hỗn độn. Nếu thật như vậy, Lâm Tiêu khóc mới cũng không có. Lâm Tiêu không để ý tới Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi chính là đang tới hứng thú, một mực đuổi theo Lâm Tiêu, muốn Lâm Tiêu sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, để cho nàng mau mau lớn lên. Lâm sư huynh, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ không dám làm sự tình, chờ ta trưởng thành, ngươi không liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lâm sư huynh, ta đã làm đủ tiểu hài tử, để cho ta nhanh lên một chút lớn lên đi. Lâm sư huynh, ngực ta thật nhỏ nga, cùng mấy người tỷ tỷ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ngươi sẽ để cho ta mau mau lớn lên đi. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, Liễu Nguyệt Nhi tại bên cạnh hắn lải nhải không ngừng. Lâm Tiêu thật sự là bất đắc dĩ, đánh lại không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, vẫn không thể một mình bỏ lại nàng. Ném đi hạ nàng, nàng liền oa oa khóc lớn, không quan tâm chút nào chủ nhân một tông uy nghiêm hình tượng. Lâm Tiêu rốt cục thì không nhịn được, một thanh kéo qua Liễu Nguyệt Nhi, đem nàng đặt nằm ngang trên đùi mình, sau đó đưa tay đánh nàng cái mông nhỏ. Liễu Nguyệt Nhi cười hì hì. Lâm sư huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy tay ngươi cấn được hoàng a? Vậy hãy để cho ta lớn đại đi. Lâm Tiêu thổ huyết, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.